Đệ nhất kiếm thần, chương 2382 ta đi gặp nàng ấy thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng quyết định sẽ nghiên cứu cho kỹ chín đạo tắc ở trong tháp này, uy lực của chín đạo tắc này chắc chắn không chỉ có mỗi thế. Tất nhiên mục đích hiện tại của hắn là nghĩ cách lấy được đạo tắc của tầng 6. Đạo tắc tầng 6 sẽ là gì đây? Trong lòng Diệp Huyên có chút hiếu kỳ. Diệp Huyên đẩy nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc hắn đã đến một mảnh đại lục. Trên một đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, linh khí nơi đây mỏng manh, vùng thế giới này căn bản không hợp cho việc tu luyện. Đọc tiếp tại vietwriter.vn nhé. Một lát sau, Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cuối chân trời. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới một mảnh thảo nguyên, ở đây dê bò đi theo từng đàn, mà trước một bầy cừu, Diệp Huyên thấy được một bóng người quen thuộc. Diệp Liên bấy giờ đang dẫn một đám cừu chạy nhanh trên thảo nguyên. Trên mặt cô bé là nụ cười sán lạn, thấy Diệp Liên vui vẻ đến thế, trên mặt Diệp Huyên cũng chợt nở nụ cười. Đã rất lâu rồi hắn không thấy Diệp Liên cười đùa như vậy. Đúng lúc này, Diệp Liên bỗng nhìn thấy Diệp Huyên, khi thấy được Diệp Huyên, cô bé hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía hắn. Ca, phía sau Diệp Liên là một đám cừu chạy theo sát, chẳng mấy chốc Diệp Liên đã đến trước mặt Diệp Huyên, cô bé ôm chầm lấy hắn, sau đó cười nói. Ca, huynh đến rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên rồi cười bảo. Viêm gia tỷ tỷ đâu? Diệp Liên xoay người chỉ về phía cách đó không xa, ở đấy có một căn nhà gỗ, trước nhà gỗ có một cô gái đang đứng, đó chính là Viêm gia. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi, nói xong, hắn dẫn Diệp Liên đi về phía đó. Chỉ chốc lát huynh muội Diệp Huyên đã đến trước mặt Viêm gia nhìn Diệp Huyên. Nàng ở bên trong, Diệp Huyên nói, thái độ như thế nào? Viêm gia lắc đầu, vẫn chưa biết nàng ấy muốn thấy ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta đi gặp nàng ấy thử cách chương.